Huyết mạch Phượng Hoàng, chương 19-2, góc truyện audio.com, tai, vạn hoa phi vũ, trong căn phòng đen kịt, ngoài tiếng gió núi không ngừng vỗ vào cửa sổ ra thì không gian lặng phắc như tờ. Trừ một cô bé đang run rẩy. Lúc này Tiểu Triết khóc không ra nước mắt, cô quấn chặt chăn run rẩy không ngừng, cô sợ nhất là thời tiết như thế này, không ngờ vừa mới đến thì đã gặp phải. Gió rít thì cũng tạm chấp nhận, không những thế lại còn bị cắt điện, thật là đáng sợ, cô âm thầm cầu nguyện trời nhanh sáng để mình có thể vượt qua thời khắc gian nan này. Cạch cạch, gió núi không ngừng ùa vào làm cửa sổ phát ra tiếng vang lạch cạch, khiến Tiểu Triết không kìm được mà nghĩ đến những chuyện ma kinh dị từng xem. Cô càng cuộn mình chặt thêm, hốc mắt cũng bắt đầu nóng ran, gió núi vẫn mạnh mẽ ùa vào. Kèm theo đó, những hạt mưa to như hạt đỗ cũng trút xuống, hòa cùng tiếng gió thối thi nhau rít gào ngoài cửa sổ phòng Tiểu Triết. Có thể nghe rõ tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ như pháo nổ ngày Tết, khiến căn phòng yên tĩnh trở nên ồn ào thật đáng sợ. Tiểu Triết trực rơi nước mắt, bỗng dưng cô ngồi bật dậy, lảo đảo đi về phía cửa phòng, cô muốn đi tìm mấy người trông đáng tin kia. Chỉ là khi cô vừa chạy đến cửa thì lại kinh ngạc không thôi. Vì dù cố gắng thế nào cô cũng không cách nào mở ra được. Như thể cánh cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài vậy. Tại sao lại như vậy? Tiểu Triết gõ mạnh vào cửa phòng, hy vọng có người nghe thấy tiếng gõ cửa của cô. Đáng tiếc là có lẽ ngay cả thần cũng đang bận, không ai nghe thấy cô gõ cửa. Cửa phòng vẫn không thể mở ra. Vô dụng thôi. Cô ra không được đâu. Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Tiểu Triết bất chợt quay đầu lại. Chỉ thấy căn phòng đã le lói chút ánh sáng từ lúc nào không hay. Căn phòng vốn tối đen được chiếu sáng trong nháy mắt. Tuy nhiên điều này chẳng những không thể khiến Tiểu Triết đang chán nản vui vẻ lên. Ngược lại còn hoảng sợ đến gần như bất tỉnh. Lúc này đây trong phòng có đầy người. Người vừa lên tiếng là một cô gái trông xấp xỉ cô. Tiểu Triết sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Cô không biết tại sao phòng của mình bỗng xuất hiện nhiều người như vậy. Họ là ai? Các cô là ai? Tại sao ở trong phòng của tôi? Các cô muốn làm gì? Phòng của cô à? Ha ha ha. Cô nhầm rồi. Căn phòng này cũng từng là phòng của chúng tôi. Chúng tôi luôn ở đây. Là cô không nhìn thấy mà thôi. Cô gái xấp xỉ tuổi Tiểu Triết thoáng cái đã đi đến trước mặt cô. Sau đó cúi người, nhìn Tiểu Triết mặt đầy nước mắt, tốt bụng giải thích, cô đừng đến đây, Tiểu Triết gào lên với khuôn mặt chỉ cách mình vài centimet. Được thôi, khóc gì chứ, sớm muộn gì cô cũng sẽ là một trong số chúng tôi thôi. Nhanh chóng thích ứng một chút vẫn tốt hơn, cô gái nhìn Tiểu Triết rồi nhún vai. Dịch khuôn mặt của mình ra xa khuôn mặt Tiểu Triết, cười nói, cô nói vậy là có ý gì? Các cô là ai? Là ma sao? Tiểu Triết bỗng ngẩng đầu lên hỏi cô gái vẫn nói chuyện. Đồng thời cũng chú ý đến những cô gái phía sau cô ta. Ma, đại khái có thể gọi chúng tôi như vậy. Về phần lời nói của tôi có ý gì? Sau này cô sẽ biết. Được rồi, có người đến, chúng tôi đi đây. Cô gái vừa nói vừa quay người đi về phía những cô gái kia. Cô nói vậy là sao? Nói rõ ràng đi, này, Tiểu Triết vội vàng gọi với theo cô gái đã rời đi. Tiếc rằng không ai trả lời cô vội vàng đứng dậy định đuổi theo hỏi cho ra lẽ. Chỉ thấy cô gái sắp rời đi bỗng quay đầu lại, khuôn mặt vốn không khác gì người bình thường bất chợt trở nên vô cùng khủng khiếp. Mắt lật lên, chỉ còn lại lòng trắng, sau đó khẽ mỉm cười với Tiểu Triết. Chị Đào Tử, sao chị ở đây? Bọn chị thấy điện bị cắt, hơn nữa gió núi rít gào lớn như vậy, lo lắng một cô bé như em sẽ sợ hãi nên ghé sang thăm em. Không sao chứ, hi hi, không sao ạ, theo bản năng, Tiểu Triết che giấu tất cả mọi chuyện mình vừa thấy. Vì cô cũng không rõ đó rốt cuộc là mơ hay là thực. Em còn định đi tìm anh chị đấy. Em sợ nhất là trời mưa gió hay lúc bị cắt điện. Bây giờ cả hai thứ đều đến cùng lúc. em đang do dự có nên đi tìm các anh chị không? Không ngờ anh chị đã đến. Nghe lời nói của Tiểu Triết, Đào Tử quay đầu nhìn Tô Mạt. Dù cô bé này không nói gì nhưng nhóm Tô Mạt có thể nhìn ra trên vẻ mặt trước đó còn sáng sủa giờ đã nhiễm một vết quỷ khí. Rõ ràng khi nãy cô bé từng tiếp xúc với ma quỷ. Thêm luồng tà khí vờn quanh không ngớt, chắc hẳn thứ cô bé tiếp xúc không đơn giản chỉ là một con ma. Có điều không biết tại sao cô bé này lại muốn giấu họ. Hay là hoàn toàn không nhận thấy được gì? Vậy, hôm nay em ở chung với bọn chị hay là ở đây? Giờ này cũng không còn sớm đâu nhi. À, em có thể ở chung với anh chị được không? Dĩ nhiên là được, vậy em chịu khó ở chung phòng với bọn chị một đêm nhé. Nếu ngày mai thời tiết tốt hơn, chúng ta có thể cùng nhau leo núi. Được ạ, được ạ. Có lẽ em có thể làm hướng dẫn cho anh chị nữa đấy. Đây không phải lần đầu tiên em đến đây đâu. Cho nên nhất định em biết nhiều hơn anh chị. Tâm trạng vui vẻ của cô gái như lây sang ba người. Đúng là lứa tuổi hồn nhiên mà. Lúc mình ở tuổi này đã bắt đầu xử lý đủ chuyện quái dị. Còn cô bé này vẫn không biết mình có thể bị thần chết triệu hồi bất cứ lúc nào. Hiện tại, chuyện duy nhất có thể làm là tận lực bảo vệ cô bé còn sống cho đến khi họ tìm được cách phá trận. Sáng sớm hôm sau, bởi vì bên cạnh có thêm bạn, Tiểu Triết cả đêm ngon giấc. Khi cô mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang. Chào buổi sáng, Tiểu Triết, thời tiết hôm nay đẹp lắm đấy. Từ ngoài cửa đi vào, Đào Tử thấy Tiểu Triết đã mở mắt bèn chào hỏi. Sau đó dựa cửa nhìn về phía cửa sổ đã kéo một bên rèm che. Chào buổi sáng chị Đào Tử. Chị Mạt Mạt vẫn chưa dậy ạ, nhỏ giọng một chút. Nếu chị Mạt Mạt em bị đánh thức, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Đào Tử vội kéo Tiểu Triết còn đứng bên giường nói chuyện đến cạnh cửa. Nhìn Tô Mạt vẫn chưa tỉnh lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm trọng thế ạ, sẽ không biến thành tiểu quái thú chứ. Nhìn hành động của Đào Tử, Tiểu Triết cảm thấy rất buồn cười. Cô bé hoàn toàn không thể hiểu được phản ứng của Đào Tử. Chị Đào Tử, tại sao chị chỉnh tivi thành im lặng vậy? Một là sợ đánh thức chị Mạt Mạt em. Hai là chị đang luyện khẩu ngữ. Tiểu Triết nhìn hai người thì thầm to nhỏ trên sofa. Hàn Ngạo lắc đầu, đi vào phòng trong, vừa mới vào phòng đã thấy Tô Mạt vẫn đang ngủ say ôm cả chiếc chăn vào lòng bằng cả tay lẫn chân. Hệt như chú gấu koala vậy, anh buồn cười đi đến bên giường, ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, không biết mơ thấy gì. Trên mặt Tô Mạt vương nụ cười nhẹ, tựa như vô cùng vui vẻ. Chào buổi sáng, Tô Mạt lười nhác nằm trên giường nhìn vẻ mặt mỉm cười của Hàn Ngạo. Cất tiếng chào ngượng ngùng, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tô Mạt, Hàn Ngạo cúi người, hôn lên trán cô. Chào buổi sáng, tình yêu của anh, đây là đâu? Tiểu Triết gãi đầu quan sát khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Cô nhớ rõ mình đang leo núi với các anh chị, tại sao chỗ này lại xa lạ thế? Cô thử ngồi dậy, may quá. Thân thể không có gì khác thường, cũng không bị thương, chị Đào Tử, chị Mạt Mạt, anh chị ở đâu, ai cứu tôi với, thế nào, Tiểu Triết đã tỉnh lại chưa? Lúc này trong phòng khách sạn suối nước nóng, Tô Mạt cau chặt mày, nhìn chằm chằm Tiểu Triết hôn mê bất tỉnh trên giường, hỏi Đào Tử, không thấy sinh hồn, Đào Tử cẩn thận xem xét Tiểu Triết, quay đầu lại trả lời câu hỏi của Tô Mạt, tại sao lại như vậy? Chúng ta vẫn ở cạnh cô ấy mà. Sao lại bỗng nhiên xảy ra chuyện này? Tô Mạt không thể nào hiểu được trạng thái lúc này của Tiểu Triết. Phải nói đến chuyện lúc sáng. Mọi người hẹn hôm nay sẽ leo núi. Tiểu Triết và nhóm Tô Mạt đã thức dậy thật sớm thu xếp đồ đạc cần mang theo. Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ hứng khởi đi lên núi. Đáng ra tất cả đều tốt đẹp, nhưng lúc đi đến sườn núi, không biết Tiểu Triết nhìn thấy gì, đột nhiên hét to rồi ngã ra sau. May là Hàn Ngạo cách cô bé không xa mới giúp Tiểu Triết tránh được cú ngã đầy nguy hiểm. Song cũng chính từ đó, Tiểu Triết hôn mê bất tỉnh đến giờ. Đáng ra nên đưa Tiểu Triết đến bệnh viện. Có điều Hàn Ngạo nói trạng thái Tiểu Triết không ổn, nên Đào Tử mới quan sát cẩn thận, không ngờ rút ra kết luận không thấy sinh hồn. Rốt cuộc là sao đây? Là ai có thể làm ra chuyện như vậy ngay trước mắt họ lần nữa? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tìm thôi, cô bé chỉ là một cô gái bình thường. Nếu sinh hồn mất lâu không biết sẽ xảy ra vấn đề gì nữa. Bây giờ cách duy nhất chính là chúng ta cùng nhau lên núi tìm. Nhưng phải để lại một người ở lại trông chừng thân thể cô bé. Tránh để thứ gì đó thừa dịp đến đoạt xác, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Vậy, Đào Tử vẫn chưa nói hết. Hàn Ngạo đã thêm vào. Cô ở lại trông chừng Tiểu Triết, tôi và Mạt Mạt đi lên núi điều tra. Nếu như thân thể cô ấy xuất hiện tình trạng gì, cô cũng kịp thời xử lý. Ừ, như vậy cũng tốt, Đào Tử, cậu ở lại trông nom Tiểu Triết. Nhân tiện chú ý tới những thứ khác có thể đến đây đoạt xác nhé. Tô Mạt nghe lời Hàn Ngạo nói. Suy nghĩ rồi dặn dò Đào Tử. Yên tâm đi, hai người cũng phải cẩn thận. Làm được chuyện như vậy ngay trước mắt chúng ta. Có lẽ người này không dễ đối phó đâu. Đào Tử có phần lo lắng nhìn Tô Mạt. Cô ấy biết rõ, với bản lĩnh của hai người họ, nếu như tấn công chính diện có lẽ đối phương sẽ chẳng chiếm được ưu thế. Nhưng nếu người đó đánh lén sau lưng thì cũng không chắc. Huống chi hiện tại tình trạng thân thể Tô Mạt thực sự khiến cô lo lắng. Yên tâm đi, một giờ trôi qua, Đào Tử bóp bả vai mỏi vì ngồi lâu. Cô đứng dậy định đi rót một cốc nước. Bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ thấp từ lúc nào không hay. Gần như há miệng là có thể phả ra khói. Chuyện này là sao? Tại máy điều hòa ư? Đào Tử ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn máy điều hòa. Đang tắt, không ngờ nhanh như vậy đã không kiềm chế được. Đào Tử khẽ nói thầm, rồi giả vờ như không hay biết gì. Tiếp tục đi tới nơi đặt cốc nước, nhưng trên tay cầm lá bùa phá sát. Chuẩn bị cho con ma không biết tự lượng sức mình kia một đòn chí mạng. Căn phòng lạnh dần, Đào Tử để ý đến Tiểu Triết. Ơ, hình như lạnh đi thì phải. Cô bỗng cất lời, ra vẻ rất nghi ngờ. Sau đó đi đến bên giường Tiểu Triết. Không thể để Tiểu Triết bị lạnh cóng được. Đào Tử thấy một linh hồn màu đen rất nhỏ đang quanh quẩn bên người Tiểu Triết. Có lẽ định thừa dịp thân xác này không có sinh hồn mà đến chiếm dụng. Ôi, cũng là một kẻ đáng thương. Đào Tử lẩm bẩm, đổi bùa phá sát thành một lá bùa tinh lọc, sau đó vờ như lơ đãng đi đến gần linh hồn màu đen kia. Đi đầu thai đi, cô dán bùa tinh lọc trong tay vào linh hồn đang đến gần Tiểu Triết. Linh hồn màu đen nhạt dần, váy Đào Tử một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đào Tử nhìn linh hồn màu đen tan biến, khẽ thở dài một hơi. Vừa định ngồi xuống bỗng khựng lại, thế này là muốn làm loạn sao? Cô đột nhiên cảm thấy á khẩu, bởi vì lúc này trong tầm mắt cô lại xuất hiện hồn thể giống như linh hồn đã được tinh lọc lúc nãy. Có điều lần này không phải là một mà là bốn, dường như xuất hiện mâu thuẫn gì đó. Lúc này bốn hồn thể kia đang đánh nhau, cứ như đang tranh giành xem ai là người chiếm thân thể kia vậy. Đào Tử khoanh tay quan sát. Sau đó cô lấy mấy lá bùa tinh lọc từ trong ngực ra. Dè dặt đến gần chúng, vì đang bận đánh nhau nên không hồn thể nào phát hiện Đào Tử đến gần. Vẫn xô xô đẩy đẩy nhau như cũ, Đào Tử dán bùa tinh lọc lên đám hồn thể rồi thở phào nhẹ nhõm. Xong ngay sau đó cô cau mày lại, xem ra hôm nay cô bận lắm đây, không biết bùa tinh lọc trên người có đủ không nữa. Cô thật sự không muốn ra tay với đám hồn thể đáng thương này. Nhưng lúc Mạt Mạt hôn mê cũng bị mất sinh hồn, không hề có một hồn thể đến đoạt thân xác, tại sao Tiểu Triết hôn mê lại dẫn dụ nhiều hồn thể đến đây như vậy? Lẽ nào đây cũng là một âm mưu? Đào Tử thầm phỏng đoán, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống lần nữa, khiến Đào Tử sờn cả gai ốc. Mẹ ơi, lần này hàng khủng đến sao? Đào Tử cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, đề phòng, quả nhiên một cái bóng màu đỏ sậm xuất hiện trong tầm mắt cô. Đào Tử suýt xoa, sao thế này, đây tối thiểu cũng phải là một linh hồn ác quỷ, thế nhưng tại sao hồn thể dạng này lại xuất hiện ở nơi đây? với tu vi hiện tại, nó hoàn toàn có thể tu thành quỷ vương mà. Nhìn cái bóng từ từ đến gần, Đào Tử lên tiếng hỏi, mi hoàn toàn có thể tu luyện thành quỷ vương, vì sao phải xuất hiện ở đây? Có lẽ không ngờ Đào Tử đột nhiên lên tiếng, cái bóng màu đỏ sậm kia hơi khựng lại, dường như đang đánh giá cô. Người tu hành, tiếng nói ồm ồm truyền đến, tựa như kinh ngạc vì thân phận của Đào Tử. Cô bảo vệ cô bé này, ta rất hoang mang. Tại sao mi lại đến đây? Còn thiếu một bước thôi là mi có thể đạt đến cảnh giới quỷ vương. Sao lại đến đây đoạt thân xác cô bé này? Không sợ phạm vào giới luật hay sao? Không phải là tôi cố ý đến đây. Trên người cô gái này dường như có thứ gì đó thu hút tôi đến đây xem. Tôi chẳng hề có ý gì khác, cũng không muốn là kẻ địch của cô. Có thứ gì thu hút ư? Đào Tử vừa nghi hoặc vừa khó hiểu trước lời giải thích. Tại sao lại như vậy? Lúc nãy cô chẳng hề phát hiện trên người tiểu chiết có chỗ nào lạ thường cả. Lẽ nào cô bỏ sót gì đó sao? Tôi đi dây, nhưng nhắc cho cô biết là sẽ có rất nhiều hồn thể đến đây đấy. Tự giải quyết cho tốt đi. Cái bóng màu đỏ sậm nói xong thì nhạt dần rồi biến mất. Lời của nó khiến Đào Tử ngổn ngang trăm mối, đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Cô quan sát tiểu chiết trên giường, rốt cuộc trên người cô gái này có bí mật gì thế? Phù phù, trong phòng không ngừng vang lên tiếng thở hổn hển. Một cô gái cầm bùa khoa tay múa chân, miệng lẩm bẩm, nhưng nếu người thật sự thạo nghề sẽ biết là cô gái đang cầm bùa kia đang không ngừng tinh lọc đám hồn thể trong phòng. Mệt chết đi được, rốt cuộc là sao thế này? Đào Tử vừa thở hổn hển vừa nhìn đám hồn thể không ngừng ùa đến tiểu chiết. Tung ra từng lá bùa tinh lọc, sau khi con đại quỷ kia bỏ đi, Đào Tử quan sát xem thật ra tiểu chiết có gì khác với người bình thường. Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, cô vẫn không nhìn ra trên người tiêu chiết có gì nổi bật cả. Ấy thế mà lại có một đám hồn thể đông đúc không ngừng ùa vào phòng. Nhất thời khiến Đào Tử luống cuống tay chân, phải lấy ra số lượng lớn bùa tinh lọc đánh vào đám hồn thế kia. Cũng để phòng ngừa bất trắc, cô thuận tay dán lên người tiểu chiết vài cái, tránh có mấy tiểu hồn tiểu quái thừa cơ cướp xác. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, đám hồn thể đã lấp đầy cả phòng, bởi vì tiểu chiết đã được Đào Tử dán bùa nên đám hồn thể chỉ vây quanh cô bé. Lượn qua lượn lại chứ không thể làm gì. Ôi, Đào Tử thở dài, nhìn căn phòng đầy hồn thể, không biết bao giờ mặt mới về nữa. Nếu có họ ở đây thì tốt rồi, như vậy mình cũng có thể nhàn hạ, trong phòng khách sạn suối nước nóng. Đào Tử đang cố kéo dài thời gian, mà Tô Mạt và Hàn Ngạo tìm kiếm sinh hồn của tiểu chiết ở ngoài cũng gặp phải phiền phức giống vậy. Sau khi rời khỏi khách sạn, hai người men theo con đường lên núi tìm kiếm sinh hồn của tiểu chiết. Bởi vì là ban ngày, trên núi thỉnh thoảng xuất hiện du khách hoặc cư dân địa phương. Vì vậy không thể rầm rộ chiêu hồn được, Tô Mạt nắm cờ chiêu hồn nhỏ chế tạo đặc biệt trong tay. Vừa đi vừa thầm gọi tên tiểu chiết, tiếc rằng cờ chiêu hồn không hề có phản ứng. Tô Mạt và Hàn Ngạo nhanh chóng đi đến chỗ tiểu chiết ngã trước đó. Khi sáng tiểu chiết bị ngất ở đây, hay là chúng ta tìm thử gần đây xem sao? Đã đến giờ này chúng ta phải nhanh lên, nếu không trời tối muốn tìm lại phiền phức, ai biết được ban đêm trong núi sẽ xuất hiện thứ gì chứ? Khách sạn kia quái lại như vậy. Để Đào Tử ở đó em cũng không yên lòng, huống hồ lại thêm tiểu chiết, cho nên chúng ta tăng tốc nhé. Quan sát cảnh vật xung quanh một lượt, Tô Mạt nói với Hàn Ngạo, vậy cũng tốt, chúng ta tìm kiếm một vòng quanh đây đi, nếu như không có thì chúng ta trở về, nhìn thời tiết không chừng sắp nổi gió rồi, không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hàn Ngạo chỉ một hướng khác, anh qua bên kia xem thử. Em ở gần đây, đừng đi quá xa, tránh để bị lạc, yên tâm đi, em biết tình trạng mình mà. Mặt Tô Mạt ửng đó, cô đi về một phía khác, sở dĩ Hàn Ngạo nói đừng để bị lạc không phải sợ cô gặp phải nguy hiểm gì. Mà bản thân cô là một kẻ mù đường, ở nơi rừng xanh thì càng không phân biệt được phương hướng. Lỡ như cô đi lạc vậy càng phiền phức hơn. Tomat bắt đầu đi vòng quanh nơi Tiểu Triết ngất xỉu. Hàn Ngạo vừa tìm sinh hồn Tiểu Triết vừa không yên lòng. Thỉnh thoảng nhìn về phía Tomat, sợ không cẩn thận sẽ lạc mất cô. Dù sao trong lòng anh, chỉ có Tomat mới là quan trọng nhất. Nếu không phải không đành lòng khi chứng kiến một sinh mệnh vô tội biến thành người thực vật, anh sẽ không rảnh mà quan tâm đến chuyện này. Huống chi còn có Tomat xen vào. Anh thở dài tiếp tục tìm kiếm. Ui cha, tiếng nói bỗng vang lên khiến Hàn Ngạo hoảng hốt. Anh vội vàng chạy về phía Tomat. Mạt Mạt, em làm sao vậy? Không sao, không cẩn thận bị quẹt phải chút thôi. Nhìn Hàn Ngạo thở hổn hển, Tomat ngã ngồi dưới đất hơi áy náy trong lòng. Cho đến nay đều là Hàn Ngạo lo lắng cho cô. Thậm chí mấy lần vì cô mà vào sinh ra tử. Kiếp này cô đành nợ ân tình này thôi. Cũng không biết tình trạng thân thể của mình thế nào nữa. Sau này, cô không dám nghĩ đến sau này. Hàn Ngạo luôn không bỏ sót một biểu cảm nào của Tomat. Anh thấy sự thay đổi trên nét mặt cô. Hiểu ra lại là thiên niên kiếp chết tiệt kia khiến tâm trạng người yêu anh suy sụp rồi. Nhưng anh cũng không thể làm gì trước tình cảnh này. Đành cúi đầu giả vờ nhìn vết thong trên tay Tomat. Che giấu vẻ bất lực trong mắt mình. Sao lại bị cào xước vậy? Nhìn vết thương không ngừng chảy máu trên tay cô. Mày Hàn Ngạo cau chặt. Anh vội vàng lấy thuốc trị thương ở trên người cẩn thận bôi lên vết thương. Sao anh mang thuốc trị thương theo vậy? Phòng ngừa chuyện bất trắc bao giờ cũng tốt. Đau lắm không? Không sao đâu. Trông đáng sợ chứ thật ra chẳng hề nghiêm trọng. Vừa rồi em đi ngang qua đây không cẩn thận bị trượt. Đang định hô tay bắt lấy thứ gì đó. Không ngờ lại bị cứa. Em xem coi thứ gì lợi hại như thế. Tomat vừa nói vừa nhìn lại chỗ mình vừa trượt ngã. Sao không có gì cả. Em nhớ rõ ràng nơi này mới nãy có một cái cây mà. Nếu như em không nhớ lầm, vậy cũng phải còn để lại vết máu chứ. Tomat hoang mang nhìn con đường núi trống trải và bằng phẳng trước mặt. Em nói khi nãy ở đây có thứ gì đó, là thứ cứa em bị thương, nhưng bây giờ không có đúng không? Thấy phản ứng của Tomat, Hàn Ngạo cũng giật mình. Rốt cuộc là sao? Có gì đó cứa làm Tomat bị thương xong lại biến mất không thấy đâu cả. Lẽ nào chỗ này có gì khác thường? Nghĩ đến đây, Hàn Ngạo đề phòng quan sát xung quanh. Tuy nhiên cánh rừng trước mắt có vẻ như chẳng có gì thay đổi. Chỉ có gió núi thỉnh thoảng thổi qua khiến cây cối đung đưa. Tựa như đang giải thích với Hàn Ngạo rằng mình vô tội. Chúng ta về thôi, em bị thương rồi. Về xử lý vết thương trước đã. Thuốc anh bôi cho em chỉ tạm thời cầm máu. Đừng để nhiễm trùng. Hàn Ngạo dìu Tomat đứng dậy. Sau đó khẽ khom lưng. Bế Tomat đi xuống chân núi. Không cần bế em, tay em bị thương thôi. Nào có nghiêm trọng như vậy. Nhanh thả em xuống đi nào. Không thả, cứ bẽ vậy đấy. Em mới vừa bị ngã. Không chừng đã bị thương ở đâu rồi. Nên trở về để đào tử kiểm tra cho em xong rồi nói sau. Được rồi, anh đừng căng thẳng như vậy. Em thật sự không sao mà. Nhìn vẻ mặt cố chấp của Hàn Ngạo, Tomat thỏa hiệp để mặc anh ôm mình vào lòng đi xuống chân núi. Đi chừng một giờ, cuối cùng Tomat cũng nhìn thấy khách sạn suối nước nóng cách đó không xa. Lúc này khách sạn bị một luồng tà khí đen nhạt bao phủ. Khiến Tomat thầm giật mình, bây giờ là ban ngày, bên ngoài khách sạn đã tụ nhiều tà khí như vậy, đến tối chẳng phải càng nghiêm trọng hơn sao, không biết tình hình của đào tử trong khách sạn thế nào nữa. Hình như bình thường không thấy nhiều tà khí thế này bao giờ. Lẽ nào Tiểu Triết đã xảy ra chuyện rồi, nghĩ đến đây, sắc mặt Tomat liền trở nên khó coi, có phải em không thoải mái ở đâu không? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Không có, em không sao, anh đừng lo lắng, em đang lo cho đào tử. Anh nhìn khách sạn suối nước nóng chúng ta ở đi. Tomat đưa tay chỉ về phía khách sạn. Hàn Ngạo đưa mắt nhìn theo tay cô. Anh trông thấy khách sạn suối nước nóng đang bị tà khí bao phủ. Nhất thời sắc mặt cũng trở nên khó coi. Cách chương.